Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2644, không giống Ba Trọng Thiên. Ầm ầm ầm ầm, một tòa cự đại phía trên dãy núi, đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, tiếp lấy từng người ảnh theo trên không trung rơi xuống, hết thảy 6 bóng người, trong 6 người 5 người sớm đã hôn mê. Chỉ có một cái mỹ lệ nữ tử điềm nhiên như không có việc gì rơi vào trên mặt đất. Ngao ngao, trong núi rừng vang lên một đạo cự đại tiếng gầm gừ. Tiếp lấy một cái toàn thân đều là gai nhọn cự thú gào thét mà đến. Còn không có tới gần kia sâm đỏ miệng lớn bên trong từng đạo tanh hôi khí tức tựu đập vào mặt. Đứng trên mặt đất xinh đẹp nữ tử động, hóa thành một đạo u ảnh bay ra ngoài. Một trường vỗ tại cái này cự thú trên thân, kia cự thú thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục bắn ra, đầy trời vẩy xuống, ngao ngao tương đương, bốn phương tám hướng lại có rất nhiều cự thú vọt tới. Nhưng này cái mỹ lệ nữ tử mỗi lần đều nhẹ nhõm một trường vỗ đi qua. Đến gần cự thú từng cái bị đập nát, kia thịt nát văng đầy đất đều là... Tiên huyết nhuộm đỏ phụ cận thổ địa. Sau một nén nhang, một cái tóc đỏ nam tử tỉnh lại. Hắn trợn mở tròng mắt. Sau đó cảm giác trên mặt có dị vật, hắn đưa tay chộp một cái. Lại phát hiện là một khối thịt nát. Đây là cái gì, nơi này là chỗ nào? Đông Dạ Ưng thình lình đứng lên, nhìn thấy đầy đất tàn thi. Lại nhìn thấy bên cạnh trầm mặc đứng thẳng thánh hoàng chi nữ. Trong lúc nhất thời có chút không rõ, bản năng đề phòng, ách cái này tựa như là lục sát thần khôi lỗi. Đông Dạ Ưng rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện tượng linh lung cùng lục linh cùng lục ly quấn quýt lấy nhau. Dương Cương thì lăn xuống tại một bên khác, lục sát thần, Đông Dạ Ưng trong mắt bản năng lộ ra sát ý. Huyết Linh Nhi cảm ứng được. Khống chế thánh hoàng chi nữ thân thể lóe lên đứng ở lục ly bọn người tiền phương. Đông Dạ Ưng hừ lạnh một tiếng. Bất quá không đợi hắn làm ra bất kỳ cử động nào. Lục linh con mắt mở ra. Lục linh run lên hai hơi thời gian. Vội vàng đứng lên. Còn trước tiên đem tượng linh lung cùng lục ly thu vào không gian thần khí bên trong. Tượng linh lung thương thế vẫn là rất nặng. Lục ly thương thế càng nặng, nàng ngược lại là thụ thương nhẹ nhất người kia. Lục linh thần niệm nhô ra liếc nhìn bốn phía, rất nhanh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mục quang nhìn về phía Đông Dạ Ưng nói, Đông Dạ công tử, cái này không giống như là Ma Uyên a. Đông Dạ Ưng cũng có sự nghi ngờ này, bọn hắn xuất hiện tại một tòa trong núi lớn, phụ cận sơn thanh thủy tú. Cổ thụ che trời, thiên địa linh khí nồng đậm, nhìn tựa như là tam trọng thiên một chỗ địa phương, căn bản không giống Ma Uyên. Đương nhiên, hai người đều chưa từng đi Ma Uyên, cũng không biết Ma Uyên rốt cuộc là tình hình gì, chỉ là Ma Uyên chiếm lĩnh khu vực đều là hắc vụ liên tục. Âm khí âm u, nơi này nhìn hoàn toàn giống như hai người quan sát một lát. Dương Cương cũng tỉnh lại, Lục Linh nghĩ nghĩ nói ra, tất cả mọi người thụ thương, mặc kệ nơi này là không phải Ma Uyên, chúng ta ít nhất phải trước chữa thương, nếu không vạn nhất tao ngộ địch nhân, chúng ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Linh tiểu thư nói đúng lắm, Đông Dạ Ưng khẽ vuốt cằm, tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng. Dương Cương thương thế thật nặng. Mặc dù có một bụng nghi hoặc, giờ phút này cũng không tốt hỏi nhiều, lập tức ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Lục Linh đồng dạng ngồi xếp bằng chữa thương, bất quá nàng trong bóng tối tại đề phòng Đông Dạ Ưng. Bởi vì vừa rồi nàng thanh tỉnh lúc cảm nhận được Đông Dạ Ưng đối Lục Ly sát ý. Nơi này chiến lực Đông Dạ Ưng tối cường, vạn nhất hắn tập kích phía dưới cầm xuống nàng. Kia Lục Ly tựu nguy hiểm. Huyết Linh Nhi khống chế thánh hoàng chi nữ đứng ở Lục Linh tiền phương, giống như Đông Dạ Ưng muốn động thủ, kia nhất định phải đem Thánh Hoàng Chi Nữ đánh bay. Dạng này Lục Linh Tựu có thời gian phản ứng. Đông Dạ Ưng không có làm loạn. Hắn có phải hay không nghĩ Lục Linh đối với hắn phản cảm? Mặt khác hắn cũng sợ nơi này chính là Ma Uyên. Vạn nhất gặp nguy hiểm, tương hỗ chi gian cũng có một cái chiều ứng. Cho nên có thể không nháo vượt qua vẫn là trước không nên nháo vượt qua tốt. Chờ giây lát, Tượng Linh Lung tỉnh lại. Lục Linh truyền âm cho nàng để nàng trước chữa thương. Tượng Linh Lung đối Lục Linh giờ phút này phi thường tín nhiệm. Đều không có hỏi nhiều trực tiếp ngồi xếp bằng chữa thương. Lần nữa qua hai nén hương, Lục Ly tỉnh lại, Lục Linh truyền âm giải thích vài câu về sau. Lục Ly mãnh liệt yêu cầu ra, Lục Ly rất nhiều xương cốt đoạn mất, nhưng hắn nhục thân phi thường cường đại. Nhục thân thương thế đối với hắn mà nói không phải đại sự. Đối với hắn chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Lục Ly sau khi ra ngoài thúc dục đại đạo chi ngân, thần niệm cũng cực lực dò xét, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là Ma Uyên a. Chẳng lẽ bọn hắn về tới Tam Trọng Thiên Tế đàn kia xảy ra vấn đề? Bọn hắn chỉ là mở ra vực môn, vượt ngang một đoạn không gian thôi, nếu nói như vậy, đều tiết kiệm bọn hắn vận dụng bí bảo truyền tống về đi. Trước chữa thương, Lục Ly trầm ngâm một lát, lấy ra hai gốc thần dược luyện hóa về sau ngồi xếp bằng chữa thương. Tất cả mọi người là cường giả, mà lại đều có đỉnh cấp thần dược, cho nên khôi phục đặc biệt nhanh. Nhất là Lục Ly chỉ là chữa thương hơn 2 canh giờ. Đã tốt 7-8 phần. Lục Linh là nghịch long tộc, nhục thân cũng rất mạnh, khôi phục được cũng nhanh. Còn Đông Dạ Ưng càng nhanh, bởi vì bản thân liền không có bị quá nặng thương thế. Dương Cương còn cần một chút thời gian. Chủ nhân, cái kia tóc đỏ người, tại ngươi lúc hôn mê muốn giết ngươi. Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó bất động thanh sắc đem Thánh Hoàng Chi Nữ thu vào. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Linh, truyền âm nói, Linh Lung thương thế thế nào, đã khá nhiều, còn cần 1-2 canh giờ đi. Lục Linh giải thích một câu, Lục Ly nghĩ nghĩ đứng dậy nhìn qua Đông Dạ Ưng nói, nếu không, chúng ta tách ra dò xét thoáng cái. Lục Ly không muốn cùng Đông Dạ Ưng cùng đi. Một là nhìn xem có chút phiền. Thứ hai là còn muốn vụng trộm đề phòng Đông Dạ Ưng, tránh cho hắn đánh lén mình. Dứt khoát trực tiếp tách ra được rồi. Giống như nơi này là Ma Uyên, mọi người cùng một chỗ đi giống nhau là tử lộ một đầu. Giống như không phải Ma Uyên, kia mọi người liền không có nguy hiểm. Vậy còn không như kịp thời tách ra. Lục Linh minh bạch Lục Ly ý tứ, nàng đồng dạng không thích bên người có một con ruồi đi theo. Nàng gật đầu nói, Đông Dạ công tử, ngươi cùng Dương công tử hướng phía nam đi dò xét, ta cùng Lục sát thần theo phương bắc dò xét, nếu có tình huống lại phân biệt trở về tại cái này tụ hợp như thế nào, cũng tốt. Đông Dạ Ưng ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Lục Linh đây là rõ ràng ghét bỏ hắn a. Hắn tân tú bảng đệ nhị Lục Linh thế mà không đi theo. Còn muốn cùng Lục Ly đi cùng một chỗ, đi. Đông Dạ Ưng cũng là phi thường kiêu ngạo người. Hắn phất tay mang theo Dương Cương hướng phía nam chạy đi. Hắn ngược lại là không còn khí váng đầu. Ma Uyên trực tiếp theo cao không bay đi. Đi thôi. Lục Ly cùng Lục Linh hướng mặt phía bắc đi đến. Hai người thu liễm khí tức. Lục Linh thậm chí cũng không dám qua chiêu giao phóng thích thần niệm. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng lại so với nàng hiệu quả tốt rất nhiều. Ngao ngao ngao tương đương, đi về phía trước một lát. Tự gặp được rất nhiều loại kia đều là gai nhọn quái thú. Lục Linh vốn định xuất thủ. Lục Ly lại trước tiên động thủ, thả ra thần âm pháp tắc, đem từng cái cự thú trực tiếp mê đi đi qua. Đừng giết chết, Lục Ly cùng Lục Linh nói một câu. Cái sau đã hiểu, làm mê muội chết đi qua dạng này vết tích hồi sẽ nhỏ rất nhiều, một đường giết đi qua kia rất dễ dàng bị truy tung. Hai người tốc độ rất nhanh, tòa này đại sơn cũng thật rất lớn, đi về phía trước nửa canh giờ thế mà mới đi ra khỏi đại sơn. Trên đường đi cũng không có gặp được còn lại hung thú. Toàn bộ đều là loại này tràn đầy gai nhọn thực lực chỉ có thể so tứ kiếp võ giả hung thú. Ếch, hai người đứng tại một mặt trên vách đá, nhìn qua xa xa bình nguyên. Trong hai người tâm đồng thời chấn động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy nơi xa có một cái bóng mơ hồ. Kia là một tòa cự thành, giống như chỉ là cự thành. Hai người sẽ không kinh ngạc như vậy. Để cho hai người khiếp sợ là kia cự thành phía trên có rất nhiều phi hành hung thú. Những hung thú kia chiều cao đều đạt tới trăm trượng, mặc dù dạng tử không đồng dạng, nhưng đều có cánh, mấy trăm con hung thú tại thành trì trên không chậm rãi phi hành du tẩu. Cho hai người cảm giác giống như là kia thành trì là hung thú nhạc viên. Có người, đây không phải Ma Uyên. Lục Ly đột nhiên kinh hô lên, hắn tại một cái cự thú trên lưng phát hiện mấy người. Kia là cùng bọn hắn giống nhau như đúc người, nơi này đã có người, vậy thì không phải là Ma Uyên. Chẳng lẽ bọn hắn thật còn tại Tam Trọng Thiên, nơi này cũng không giống là Tam Trọng Thiên a. Lục Linh nhìn một lát, kinh nghi thì thào, nàng mặc dù không quá quan tâm Tam Trọng Thiên sự tình. Nhưng thân là nghịch long gia đệ nhất tiểu thư Tam Trọng Thiên, tình huống căn bản vẫn là có chỗ lý giải, nơi này cho nàng cảm giác không giống Tam Trọng Thiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.